Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 lừa long trục thiên. Sao ở trên đời này, phỏng chừng mỗi người đều sẽ có một cái ẩn thân mộng, có thể ẩn ở người khác nhìn không thấy địa phương, nhìn chính mình muốn xem sự tình. Tỷ như nam sinh, muốn ẩn thân lẻn vào nữ sinh tắm rửa gian, nhìn lén mỹ nữ tắm rửa cái gì. Mà Dương Tử Mi, ở đời trước, cũng làm quá vô số ẩn thân mộng, hy vọng hiểu được ẩn thân. Có thể đi trộm ngân hàng tiền, có thể đi tốt nhất nhà ăn ăn vụng ăn ngon đồ ăn, có thể đi kia tốt nhất khách sạn hảo hảo nằm vừa cảm giác, không cần ăn ngủ đầu đường, có thể ẩn thân đi theo Mẫn Cương phía sau, trộm ngồi ở hắn ghế điều khiển phụ bên cạnh, không cần che giấu mà vẫn luôn nhìn hắn. Dương Tử Mi niệm 3 lần chú ngữ, đi vào trạm xăng dầu, ngây ngang mà ở trạm xăng dầu cái kia buồn ngủ đến mắt buồn ngủ mông lung nhân viên công tác bên người đi qua. Kia nhân viên công tác không có phản ứng, hay là chính mình thật sự ẩn thân. Nàng lại thử sở trường ở kia nhân viên công tác trước mắt lung lay mấy cái, đối phương vẫn là trí nếu mơ mịt, nhìn không thấy ta. Dương Tử Mi ra tiếng hỏi, tiểu muội muội đừng náo loạn, sáng sớm làm cái gì làm, không cần cố lên liền một bên đi. Nhân viên công tác đột nhiên ra tiếng, Dương Tử Mi hoảng sợ, ngươi có thể thấy ta, thật là, ngươi là quỷ nha, ta nhìn không thấy ngươi. Phỏng chừng nhân viên công tác phạm rời giường khí, không có tức giận, nói, Dương Tử Mi di ông nhiên, vội vàng rời đi, chết tiểu thiên, này chú ngữ không có hiệu, nhân gia đều có thể thấy ta. Dương Tử Mi mắng, ô, ta không biết vì cái gì không có hiệu, ngươi nhiều niệm vài lần thì tốt rồi, tiểu thiên sầu khổ mặt. Dương Tử Mi cũng liền lại lần nữa niệm kia chú ngữ, tỷ, ngươi xem, kia không phải trục thiên ca ca xe sao. Tiểu thiên chỉ vào trên đường rong ruổi một chiếc hãn mã kêu lên. Dương Tử Mi tập trung nhìn vào, quả nhiên là long trục thiên kia xe bảng số xe mã. Nàng hưng phấn mà phất tay. Theo lý thuyết, long trục thiên là hẳn là có thể thấy được nàng. Ai biết, kia xe cũng không có ở nàng trước mặt dừng lại mà là tiếp tục đi phía trước khai. Làm cái gì làm, cư nhiên nhìn không thấy nàng. Dương Tử Mi vội vàng móc di động ra bắt đánh long trục thiên điện thoại. Mimi, ngươi ở nơi nào? Long Trục Thiên hỏi. Ta liền ở bên đường, vừa rồi thấy ngươi xe đi qua, ngươi nhanh lên đảo trở về. Dương Tử Mi kêu lên, ngươi ở bên đường, ta chính là vẫn luôn đều đang xem, không có thấy nha. Long Trục Thiên hồ nghi hỏi, ngươi ở bên đường nơi nào? Chạm xăng dầu chạm bài trước, chờ ngươi. Hảo, ta đây liền lộn trở lại đi. Long Trục Thiên cũng mặc kệ này lộ không thể chuyển xe quay đầu lại, trực tiếp uốn éo tay lái, đem xe đổ trở về. Đi vào Dương Tử Mi theo như lời chạm bài, lại không có thấy người. Mà Dương Tử Mi tắc cao hứng mà không ngừng chiều Long Trục Thiên phất tay, lại phát hiện hắn thăm dò nơi nơi tìm kiếm, giống như không có thấy nàng dường như. Chẳng lẽ chính mình ẩn thân hữu hiệu? Nghĩ vậy, Dương Tử Mi trên mặt lộ ra hảo ngoạn lén lút, nhìn Long Trục Thiên nôn nóng tìm kiếm mà đi. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn lộ ra thực bất ân biểu tình, hai mắt lộ ra kinh hãi biểu tình. Mimi, ngươi làm sao vậy? Ngươi sẽ không có việc gì đi? Ta ngửi được khí tức của ngươi. Ngươi, ta không có việc gì nha. Ta chính là đã chết, biến thành quỷ. Dương Tử Mi cố ý đem chính mình thanh âm làm cho mơ ảo nói. Long Trục Thiên vừa nghe, kia trái tim răng rách một thanh âm vang lên, rõ ràng mà cảm giác tan nát cõi lòng thanh âm, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, đậu đại mồ hôi lạnh tiêu ra tới, cả khuôn mặt giống lập tức ra rồi mười mấy năm mà đi nhìn đến hắn này phó biểu tình. Dương Tử Mi biết chính mình chơi lớn, nàng vội vàng duỗi tay đi ôm hắn. Trục Thiên, không có việc gì, ta lừa gạt ngươi, ta không có chết. Sao sao sao sao sao? Hết chương.